Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 112, Hội Minh Luận Võ 6. Lớn lao từ nhị hồ bên trong rút ra trường kiếm, nhẹ nhàng run lên, kiếm kia trên ức chế không được sáng tạo lan ra, khiến người ta đột ngột sinh ra ý sợ hãi. Triệu Minh Tử tay cầm ở trên kiếm, trong lòng có chút kích động. Biết đây là một lần phi thường hiếm thấy cơ duyên. Trong lòng ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Ngưng thần nhìn chằm chằm lớn lao trường kiếm. Hít một hơi thật sâu. Sau đó một bước tiến lên. Siêu siêu vẹo vẹo đâm ra một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này còn chưa tới lớn lao trước người nhưng sinh ra biến hóa. Phảng phất trên không trung gặp phải một loại nào đó lực cản. Mũi kiếm không tên rung động lên. Lập lòe. Lớn lao trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hắn cười ha ha, trường kiếm nhất thời rũ ra một mảnh hư hóa kiếm ảnh. Triệu Minh Tử trong mắt lóe ra một mảnh vẻ kinh hãi. Thân hình hơi ngưng lại liền lui về phía sau. Thẩm Thành Bình nhìn chiêu kiếm này liền biết đây là lớn lao ở mượn cơ hội chỉ điểm Triệu Minh Tử. Lại nhìn lớn lao tựa hồ ánh mắt hướng về phía bên mình bay tới. Nhất thời liền biết đây là lớn lao ở còn rửa tay chậu vàng ngày đó ở thành Hành Dương ở ngoài hứa. Hẹn ân tình của hắn. Hơn nữa còn có thể có được Triệu Minh Tử cảm kích. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim. Tuy rằng Thẩm Thành Bình cảm giác lớn lao thực sự là cáo già. Có điều hắn nhưng cũng biết lần này chỉ điểm đối với Triệu Minh Tử cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần Triệu Minh Tử có lĩnh ngộ. Phái Hoa Sơn rất nhanh sẽ có thể nhiều hơn nữa một tên cao thủ nhất lưu. Đây đối với hiện tại khuyết thiếu tự thân hạt nhân cao thủ Phái Hoa Sơn vô cùng trọng yếu. Trong lòng cũng liền cân bằng rất nhiều. Tâm tư lưu chuyển trong lúc đó. Triệu Minh Tử vẫn không có đình chỉ tấn công. Hắn thử nghiệm sử dụng không giống phương pháp. Không giống chiêu số. Phương hướng khác nhau. Nhưng cuối cùng đều là một chiêu chưa xong liền chật vật trở ra. Hoảng hốt trong lúc đó liền quá 13 chiêu. Nếu như đây mới thực là sinh tử tranh tài. Cái kia Triệu Minh Tử đã chết rồi 13 lần. Nhưng đã liên tiếp gặp khó 13 lần Triệu Minh Tử giờ khắc này đang gắt gao địa nhìn chằm. Chằm lớn lao. Hắn cũng không có một chút nào ủ rũ. Tựa hồ lúc trước 13 lần thất bại cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Trái lại để niềm tin của hắn càng ngày càng mạnh. Giờ khắc này hắn tâm không việc khác, chỉ là chìm đắm ở trong kiếm ý. Nỗ lực tìm kiếm ra lớn lao trong kiếm ý cái kia tựa hồ căn bản không tồn tại một chút kẽ hở. Lớn lao vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi hắn tấn công. Triệu Minh Tử trong lòng về ánh lớn lao sử dụng kiếm chiêu. Lớn lao đối mặt Triệu Minh Tử công kích mỗi một lần đánh trả đều là giống như đúc bách biến thiên. Huyễn hành sơn vân vụ thập tam thức. Khác biệt duy nhất là Triệu Minh Tử kẽ hở ở nơi nào liền đâm hướng về nơi nào. Triệu Minh Tử trong lòng né qua một tia sáng. Hắn biết mình tuyệt đối không phải lớn lao đối thủ. Nhưng nếu lớn lao là mượn cơ hội chỉ điểm hắn. Cái kia liền đáng giá mạo hiểm thử một lần. Nếu là thành công thì sẽ có rất lớn thu hoạch. Hắn nghĩ tới những thứ này. Lần thứ hai nhằm phía lớn lao. Lần này hắn xuất kiếm cấp tốc tuyệt luân. Trong nháy mắt liên tục bổ bốn kiếm, trên dưới phải trái kiếm chỉ hướng về chỗ yếu. Lớn lao bước chân một sai, trường kiếm nhất thời biến ảo ra một mảnh quang ảnh. Vẫn là để Triệu Minh Tử 13 lần thất bại tan tác mà quay trở về hành sơn bách biến ngàn huyễn. Kiếm thức, lần này Triệu Minh Tử vẫn như cũ là trong nháy mắt liền rơi vào bị động. Dường như phi đói bụng nhào tới trong lưới, làm lớn lao triển khai kiếm thức thời điểm. Hắn lộ ra hết thảy kẽ hở cũng đã không cách nào bù đắp. Nhưng lần này hắn cũng không có bứt ra trở ra. Trái lại kêu nhỏ một tiếng xông vào này hư huyễn cực kỳ kiếm thế bên trong. Hắn tất nhiên là không ỷ vào lớn lao sẽ không chân chính thương tổn được hắn mà cố ý chơi xấu chỉ. Thấy tay phải hắn liền run. Trường kiếm trái phải lay động. Hai người đều thối lui một bước đứng lại. Đợi được hai người một lần nữa đứng lại. Lớn lao kinh ngạc nhìn hắn, nói rằng, ngươi có thể nghĩ đến điểm này cũng xem là tốt, lấy kiếm thuật của ngươi tu vi vốn không nên bị động như thế. Ngươi hôm nay trở lại nhiều cùng sư phụ ngươi thỉnh giáo. Sau đó gặp lại ta này, Kiếm Thước nói vậy không gặp khó chịu như vậy. Triệu Minh Tử tựa hồ là rất nhiều ngộ ra, quá một lát mới phục hồi tinh thần lại nói rằng, vâng, đa tạ Mạc Sư Bá chỉ điểm. Giờ khắc này hắn biết rõ bản thân mình tuy rằng đánh bại Lạnh Tùng Hạo, Thạch Trùng mọi người, nhưng cách cao thủ chân chính còn có rất lớn khoảng cách. Lúc này dù cho là có lĩnh ngộ, khoảng cách cao thủ chân chính cũng còn kém quá xa. Hành lễ qua đi liền cung kính lui xuống, chờ Triệu Minh Tử xuống. Chỉ nghe Tả Lãnh Thiền nói rằng, nếu Mạc Sư Huynh đã lên sân khấu, vậy chúng ta sư huynh đệ liền tiếp tục. Ba hắn từng cái nhìn về phía Nhạc Bất Quần, Định Nhàn sư thái, Thiên Môn đạo nhân, chậm rãi nói rằng, vị sư huynh kia lên trước chàng. Hắn lời này nói ra, Ngũ Nhạc Kiếm Phái tất cả mọi người nín thở. Ngũ Nhạc Kiếm Phái trưởng môn trong lúc đó liền chơi bắt đầu so kiếm sao. Dưới đài mọi người ầm ầm thảo luận, trên đài nhưng căng thẳng nghiêm túc. Liền ngay ngắn đại sư cùng Sung Hư đạo trưởng đều mật thiết chú ý bên này biến hóa. Nhưng quá một hồi lâu, Nhạc Bất Quần, Định Nhàn sư thái Hòa Thiên Môn đạo người nhưng đều vững vàng ngồi ở đài cái kế tiếp cũng không nhúc nhích. Tả Lãnh Thiền thấy thế trong lòng cười gằn, thầm nghĩ đây là bốn người dự định liên thủ, muốn xa luân chiến đối phó chính mình. Hắn nhìn thấy lớn lao kiếm thuật tuy rằng không phải là đối thủ của chính mình, nhưng cũng cách biệt không xa. Nhạc Bất Quần luôn luôn là hắn kiêng kỵ người, thêm vào nhìn thấy Triệu Minh Tử biểu hiện, hơn nữa phái Hằng Sơn Định Nhàn sư thái cùng phái Thái Sơn Thiên Môn đạo nhân, bốn người tuy không thể liên thủ hợp kích, nhưng ba vị cao thủ tiêu hao hắn nội lực, vị cuối cùng tất nhiên là võ công cao nhất Nhạc Bất Quần, tranh thủ có thể đánh bại chính mình. Hắn nghĩ tới những thứ này, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng hào khí, ngẩng đầu lên dán mắt vào Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần không biết hắn ý nghĩ trong lòng, thấy hắn bỗng nhiên nhìn lại, lại đột nhiên niệp động chòm râu, cười nói, điều này cũng trước tiên thong thả, vừa mới tiểu đồ được Mạc Sư Huynh chỉ điểm, thu hoạch rất nhiều, bây giờ phái Hoa Sơn đệ tử vẫn còn mà còn có hai người có thể lên sân khấu. Sung Nhi, người trước tiên hướng đi ngươi Mạc Sư Bá thỉnh giáo một phen đi. Nghe xong Nhạc Bất Quần lời nói, bên sân nhất thời chính là tất cả xôn xao. Liền ngay cả lớn lao cũng có một chút kinh ngạc liếc nhìn Nhạc Bất Quần. Ở đây mấy cái trưởng môn cũng không muốn hành cũng phái cử chỉ. Vì lẽ đó lựa chọn tốt nhất tự nhiên chính là dường như Tả Lãnh Thiền vừa mới suy nghĩ. Trước tiên do cái khác ba vị tiêu hao một phen Tả Lãnh Thiền công lực. Chờ đến thời điểm Nhạc Bất Quần lên sân khấu tự nhiên có thể chắc chắn thắng. Có thể Nhạc Bất Quần như vậy lại để Lệnh Hồ Sung lên sân khấu lại làm cho hắn xem không hiểu. Lúc này ai cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần đem Lệnh Hồ Sung đẩy tới trang. Dù sao vừa mới ti nói các phái cũng có thể phái ra ba tên đệ tử cùng trưởng môn. Ai có thể cũng không nghĩ tới để đệ tử đi khiêu chiến trưởng môn. Đặc biệt là phía trước Triệu Minh Tử ở lớn lao trước mặt một chiêu cũng không ngăn nổi. Chu vi người trong giang hồ đều cho rằng Nhạc Bất Quần để Lệnh Hồ Sung ra tay cũng tuyệt đối không thể là lớn lao đối thủ. Có điều cùng mọi người xung quanh nghi vấn không giống. Đứng ở phái Hoa Sơn trong mọi người, Lệnh Hồ Sung nghe được Nhạc Bất Quần lời nói sau khi, tuy rằng cũng là trong lòng kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ gật đầu đáp, vâng, sư phụ. Sau đó trực tiếp nhảy lên đài, đối với lớn lao hành lễ nói, Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung, xin mời Mạc Sư Bá chỉ điểm. Lớn lao vào lúc này cũng chỉ có thể nói, Linh Hồ Sư Điệt là phái Hoa Sơn thiếu niên anh tài. Lớn lao cũng muốn biết Sư Điệt kiếm thuật đến tột cùng có gì chỗ độc đáo. Tả Lãnh Thiền thấy thế, tuy rằng không hiểu Nhạc Bất Quần trong lòng dự định, nhưng nhìn trên sân thế cuộc cũng không thể so với chính mình tiếp thu xa luân chiến càng gian nan. Lập tức liền cười gằn một tiếng, nói, Mạc Đại Sư Huynh đều đồng ý ta cũng bất tiện phản đối. Vừa vặn sớm một chút kết thúc, để Tả Mỗ cùng các vị Sư Huynh luận bàn một phen. Nếu Lệnh Hồ Sư Điệt muốn hướng về Mạc Sư Huynh thỉnh giáo, như vậy liền xin mời đem. Dưới đài người giang hồ vốn là cho rằng liền muốn nhìn thấy Ngũ Nhạc trưởng môn đặc sắc luận võ, Không nghĩ tới vào lúc này Lệnh Hồ Sung nhảy ra ngoài. Không ít người đều cảm thấy hứng thú đần độn. Dưới cái nhìn của bọn họ, này Lệnh Hồ Sung võ công cao đến đâu, thì lại làm sao có thể cùng thân là Hành Sơn trưởng môn lớn lao so với. Hứng thú liền thấp không ít. Có điều vẫn cứ có không ít người hay hóng hớt bắt đầu suy đoán Lệnh Hồ Sung sẽ ở thứ mấy chiêu bị lớn lao đuổi xuống đài đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.